Thôi những tới giờ không có lăng xăng nữa tập. Nói chúng ta niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Kính thưa chư đại quyến thuộc gần xa kính mến, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 4 Tây tháng 4 năm 2021. Nếu như mà nó không có dịch bệnh thì bữa nay là cái ngày đã dự tính trước là các Phật tử, các tiểu bang về lại cái Thảo Am để một năm họp một lần. Nhưng mà vì mùa dịch bệnh cho nên là thôi mình chịu thua. Cả cái thế giới loài người vậy mà sợ cái con virus. Thì hàng năm cứ đến ngày giữa tháng 2 âm lịch thì mình lấy sau cái ngày lễ rằm tháng 2 là ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Thì cái tuần lễ thứ 3 là tuần lễ để các Phật tử nào mà thương quý có thời gian, có điều kiện trở về để họp mặt sau một năm. Nhưng mà rồi coi như năm nay là năm mà không làm ăn gì được. Bởi vì cái ngày như thế này thì cái dịch bệnh thì có người thì đã đi chích ngừa rồi, có người thì chưa. Cho nên vì lẽ đó thôi thì để cái dịp khác, và hy vọng rằng mùa xuân sang năm thì mọi việc nó sẽ tốt lành hơn. Chúng ta nghĩ rằng chắc cũng ít nhất cũng một năm nữa thì cái dịch bệnh COVID này có thể nó mới yên ấm trở lại. Mỗi tuần Chủ nhật nó trôi qua rất là lẹ, vì vậy mà chúng tôi mới nghĩ mới tuần rồi đó mà nay là Chủ nhật tiếp tục, nên thấy rằng cái sự có mặt của chúng ta trên cuộc đời này là dần dần chúng ta cũng ngày một nó phải chuẩn bị để chia tay. Nên nhớ hoài cái đạo hữu quay phim, nó quay cho nên là cái hướng như cái tấm bản thì cái hình ảnh nó không có xéo nghe. Nhớ cái bài mà có hướng như bên tấm bản. Nhớ cái bài của một vị thiền sư, nó là nơi đây trừ nơi đây. Nơi đây trừ nơi đây là mình đến nơi này, gặp nhau nơi này. Nơi đây trừ nơi đây, người đến để chia tay. Người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chúng này, sở dĩ dùng danh từ rất là hay của một cái nhà một vị thiền sư, nhân cái buổi đó ngài đi tới một cái sân ga. Ngài đi tới một cái sân ga và ngài thấy mọi người đưa đón nhau, rồi chia tay nhau. Trong đó có người quen cũng như kẻ lạ, họ quý mến nhau, chào hỏi nhau. Thì cái cuộc trần thế này nó cũng như vậy thôi. Tính ra con người chúng ta sống ít ai được 100 năm lên trần thế mà mình tính toán nhiều quá. Vì vậy cho nên Đức Phật ra đời nhằm nhắc nhở chúng ta trở về cái vấn đề bất hữu, đó là nhất thiết di tâm tạo. Đó là cái đề tài mà bữa nay tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị. Mấy kỳ trước thì tôi có nhắc, và cứ việc mình cứ đi tới cái đề tài này. Từ cái nhất thiết di tâm tạo đó mà trong kinh Tâm Địa Quán á, nói rất rõ đó, là tam giới chi trung dĩ tâm di chủ. Trong cái tam giới, trong cái ba cõi đó, lấy tâm làm chủ. Tam giới chi trung dĩ tâm di chủ. Trong ba cõi này nè, chứ chung là trong ba cõi, lấy cái tâm làm chủ. Năng quán tâm giải, cái người nào có thể quán được cái tâm thì cứu cánh giải thoát. Mà bất năng quán giải thì cứu cánh trầm luân. Như vậy ai trong ba cõi này, ai là người thấy được, quán chiếu được? Chữ quán đây là không phải ngồi suy nghĩ mà nhìn rõ được cái tâm mình. Như vậy thì thật sự đó, bao nhiêu lời lẽ, bao nhiêu văn tự của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta đó thì để nhằm thấy lại cái tâm mình mà thôi. Như vậy tâm mà các vị thường hay nhớ rằng những cái vui, buồn, phải, quấy, nhục, vinh, thân, sơ, bỉ, thử, những thứ đó cũng gọi là tâm. Nhưng mà tâm đó là tâm sanh diệt, tâm vọng, gọi là vọng tâm. Còn chúng ta sở dĩ tu hành để trở lại một cái tâm đó là bất sanh, bất diệt. Mà cái tâm đó nó theo cùng hiện hữu với chúng sanh, với mọi người, từ vô thủy dĩ trí vô chung. Vậy mà mình không có để ý, mình không có theo dõi nó, chứ nó là theo cùng mình, nó là cái tâm Phật bất sinh, bất diệt. Cái tâm đó nó vượt cả không gian và thời gian, nó siêu việt thiện ác. Còn những cái tâm mà các vị thấy phải, quấy, hơn, thua, tốt và xấu, thương, ghét, vui, buồn, vinh, nhục đó, đó là những cái tâm vọng. Mà vọng tâm thì nó luôn luôn sống trên cái trạng thái vô thường, thay đổi. Ngày xưa cái tâm của con người, ngày xưa cái đạo đức nó luôn nhắc nhở con người, lời lẽ thánh hiền luôn nhắc nhở con người, và những cái tiến hóa văn minh, tiến bộ nó chưa có nhiều. Cho nên vì con người đè nặng ở trên cái tư tưởng của cái đạo đức thánh thiện. Thì vì vậy con người nó cũng có những sự thay đổi, nhưng mà thay đổi nó không có mau như chúng ta ngày nay. Chúng ta ngày nay tại vì nó nhiều cái văn minh quá cho nên nó dễ thay đổi, nó dễ làm cho con người động niệm, làm cho con người dễ dàng thay đổi cái tư tưởng và cái ý thức của mình, nó trôi lăn theo cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết rất là lẹ làng, so với ngày xưa. Vậy mà Đức Thế Tôn dạy rất rõ đó, nếu như mà ai mà tỏ rõ được cái tâm thì người đó giải thoát, mà năng quán tâm giả cứu cánh giải, năng quán tâm giải cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Không có tỏ rõ được cái tâm mình mà hiểu nhầm cái tâm mình, cái tâm mà mình để cho nó chạy theo, nó bị cuốn hút theo những cái ngoại cảnh, những cái ngũ dục lục trần đó, thì nó làm cho trầm luân. Còn mình biết được cái cuộc đời này nó là hư dối, nó là giả ảo, nó là phù hư, thì mình bớt đi, cho tới khi nào mình dừng lại, không có chạy theo những cái ngoại cảnh, thì lúc đó đó thì coi như mình tự mình có cái phút giây giải thoát. Còn các vị mà chạy theo nhiều chừng nào thì chúng ta trầm luân hung chừng đó. Vì vậy mà trong cái bài sám quy mạng mà tất cả quý thầy mỗi buổi sáng phải đọc, đó là do con tự di chân tánh, đệ tử chúng đẳng tự di chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm. Do tự chúng con mà tự chúng con làm cho chúng con xa rời cái chân tánh của con, cho nên con mới uổng nhập mê lưu. Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, theo cái con đường sanh tử mà phiêu linh, mà dồn dập, sóng dùa gió dập. Vậy là trục sắc thanh nhi tham nhiễm, cứ ôm cái trục sắc thanh. Mà sắc thanh nói cho đủ là sáu thứ, gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp. Nó làm cho con tham vọng và con bị nhiễm ô. Bởi vì con tự con xa rời đánh mất cái tánh thiên chân của con, cho nên tự di chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, để trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Từ cái như vậy đó là tự mình hụp lặng trong cái phiêu trầm đó, cho nên thập triền thập sử tức thành hữu lậu chi nhân. Là chữ triền là triền phược, đó là trói buộc, sử là sai khiến. Nó làm cho mình tự mình trói buộc, tự mình sai khiến, tự mình coi như là mình làm khổ lấy mình. Cho nên thập triền thập sử là 10 cái thứ mà triền phược sai sử. Nên tích thành hữu lậu chi nhân, nó làm cho tích lũy trở thành cái nghiệp hữu lậu. Cho nên vì vậy mà huynh đệ, tất cả thầy trò huynh đệ mới rớt ở cuộc đời này, gọi là trần lao sanh tử này, do mình tích lũy nhiều đời nhiều kiếp. Do mình tích lũy cho nên mình mới có cái nghiệp hữu lậu. Hữu lậu nghiệp, nói cho đủ là hữu lậu nghiệp. Cái nghiệp mà nó còn lọt rớt, nó còn bị sai khiến, nó còn hành hạ, nó còn trói buộc, nó còn phải trầm nịch như thế này là do cái nghiệp hữu lậu. Bởi vì mình tạo mà, đâu có ai tạo đâu, mình tạo. Nhưng mà tại vì mình bị cái vô minh nó che lấp, cho nên mình không biết được. Chứ thật sự mình có hôm nay mình vui buồn, phải quấy dinh nhục, tốt xấu, giàu nghèo là do cái nghiệp của mình hết á, do mình tạo hết á. Chứ không có ông trời nào, không có ông Phật nào, hay không có ông thần thánh nào mà bắt buộc con người phải khổ đau như thế này hết á, mà do con người tạo. Vì vậy đạo Phật, Đức Phật ra đời dạy rất rõ cho chúng ta là phải tin sâu vào cái đạo lý nhân quả đó. Thì nhất thiết duy tâm tạo. Cho nên vậy mà trong kinh Tịnh Danh á, Đức Phật có dạy là mặt trời, mặt trăng vẫn thường sáng tỏ, tại sao người mù là chẳng thấy? Cũng vậy, bởi vì nghiệp thức che đậy, chúng sanh thường biết mà cố phạm, cho nên chẳng thấy thế giới Như Lai thanh tịnh trang nghiêm, chẳng nhận ra bản tâm thanh tịnh thường hằng. Đó là cái trong kinh Tịnh Danh là kinh Duy Ma Cật đó, nghe có gì? Mặt trời, mặt trăng vẫn thường sáng tỏ. Cho nên các vị thấy không? Những lời kinh Phật đó, lời nào mà nếu là đúng kinh Phật đó là điều là chân lý hết rồi, nó không có gì mơ hồ hết trơn, có thấy chưa? Mặt trời, mặt trăng vẫn thường sáng tỏ. Nhưng mà sao? Nhưng mà người mù vừa không thấy được. Nhưng người mù không thấy. Cũng vậy, bởi vì nghiệp thức che đậy. Cũng như vậy. Bị nghiệp thức che đậy. Do cái nghiệp thức che đậy cho nên chúng sanh biết mà cố phạm. Biết mà cố phạm. Cho nên chẳng thấy thế giới Như Lai thanh tịnh trang nghiêm. Vì vậy mà chẳng thấy thế giới. Chẳng thấy thế giới Như Lai thanh tịnh trang nghiêm, chẳng nhận ra bản tâm thanh tịnh thường hằng. Câu rất là ý nghĩa không? Trích trong kinh Tịnh Danh. Như vậy thì mặt trời mặt trăng, xưa nay nếu như cái người mà không có, thứ nhất là mình không nhờ khoa học chứng minh, thứ hai là mình không có điều kiện đi nghiên cứu học, thì mình cứ tưởng đâu là mặt trời mặt trăng chuyển động. Nhưng mà thật chất thì cái gì chuyển động? Quả địa cầu chuyển động. Quả địa cầu nó xoay. Nó xoay trái đất, nó xoay ngay cái hành nó xoay như vậy, cho nên nó xoay mà nó làm cho cái thái dương nó tỏa sáng thì mình gọi là ban ngày, mà nó mờ lại thì có khi gọi là ban đêm tối thôi. Nhưng mà nếu như ngày xưa mà chưa có phát minh, chưa có khoa học, ngay cả cái thời mà thế kỷ thứ nhất hả, nó cũng rắc rối cái vụ đó thôi, thì thôi mình nói vậy biết rồi, thế kỷ thứ nhất thôi. Cũng rắc rối cái vụ giữa ông Galileo đó. Thì các vị thấy thời đó mà nó còn rắc rối, chứ đừng nói chi cái thời mà ngàn ngàn năm về trước nữa. Thì cái bản tâm con người, cái tâm chân thật của con người, cái tâm sáng sâu của con người nó cũng như vậy đó. Nó luôn hằng sáng tỏ, nhưng mà do cái lớp vô minh nó cuồn cuộn, do cái tham vọng, do cái tình nghĩa, do cái tình ái, do cái si mê, mà nó quay nó làm cho con người che mờ cái lý trí. Vậy mà cái lời của Đức Phật dạy các vị thấy không? Nếu mà khi đọc kinh nó biết cái lời nào của Phật dạy, lời nào phi Phật dạy liền, các thế lời Phật dạy là chân lý. Cái gì mình đọc mà thấy nó chân lý, nó rõ ràng, nó bồng bột vậy nè, đó là chân lý. Mà đó không phải của riêng ông Phật. Chân lý không phải của riêng một ông Phật hay của một ông Chúa hay của một đấng nào cả. Nó chân lý là nó chân lý muôn đời, nó vẫn là chân lý. Nên nói mặt trời, mặt trăng vẫn thường sáng tỏ, nhưng mà người mù không thấy. Nói đây là không thấy cái gì. Người mù không thấy cái gì? Không thấy mặt trời, mặt trăng. Chứ người mù vẫn thấy nha. Mà thấy cái gì? Tới đèn kìa, đúng rồi đó. Cái đây là cái gì? Các vị học cái kinh Di Ma Cật này á, thì nó phải liên hệ với kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mù vẫn thấy, nhưng mà thấy tối đen. Còn sở dĩ người sáng mắt thấy, thấy tất cả san hà đại địa, trời trăng mây nước, thượng cầm hạ thú, thấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng nó rõ ràng. Còn người mù thì chỉ thấy một màu. Thành ra cái người trí tuệ, người mà trở về với cái thể tâm thanh tịnh của Như Lai, gọi là cái tâm chân ấy, thì cũng như vậy đó. Thấy tất cả, nhưng mà thấy tất cả mà không thấy gì hết, đó là sao? Có nghĩa là thấy tất cả nhưng mà không có lưu luyến gì cả hết trơn á, thì đó là mấy người trí huệ, người đạt tới tình độ là giải thoát và giác ngộ. Còn ngược lại có khi khi mình không có mù, mình thấy, mà mình thấy là cái gì mình cũng chấp hết trơn á. Mình nghe hết rồi, mình cái người điếc không nghe, mà người người không biết có khi lại nghe là chấp. Người đuôi không thấy nhưng mà người thấy thì lại lại chấp. Cho nên cũng chưa hẳn người nào phước hơn người nào. Nhưng mà nói về cái mặt tương đối, thì con người sinh ra phải thấy, phải nghe, phải ngửi, phải nếm, phải xúc, phải biết. Thì như vậy con người mới gọi là lục căn đầy đủ, cụ túc. Nhưng mà tuy nhiên á, mà sinh ra mà nếu lỡ thiếu khuyết thì nó rất là uổng. Chứ nói như vậy mình cũng không có khinh khi mấy người mà khiếm căn. Thật sự khiếm căn là cũng là cái nghiệp của họ, là họ đã khổ đau rồi. Mình may mắn đầy đủ lục căn như tôi, không đẹp hơn ai, nhưng mà cũng may mắn là đầy đủ lục căn. Quan trọng là cái đầu, cái trí của mình. Cho nên các vị thấy, mặt trời, mặt trăng vẫn thường sáng tỏ, nhưng người mù không thấy. Cũng vậy, người bị nghiệp thức che đậy, cho nên chúng sanh biết mà cố phạm. Nhiều khi mình ngồi thấy là những cái hình ảnh nó trinh trinh trinh trên cuộc đời, các vị thấy tội hết sức tội. Thí dụ như có một cái anh chàng, tôi thấy cách đây mấy tháng thôi, ai không biết là dâm dục mà kết kêu bằng hãm hiếp cái người chưa tuổi thành niên, là mang tội tù, tội chung thân cho tới tử hình, mà không chung thân đau khổ đâu thấy, mà nói mà thấy người ta bắt được, ta đánh đập, ta hành hạ, rồi vô tù nó khổ còn hơn trâu ngựa. Ai không biết cái đó là tội lỗi, nhưng mà sao á, cái do nghiệp thức che đậy thì sao á, biết mà vẫn cố phạm. Cứ như luôn cả mấy thầy tu, tôi cũng nói thật á, mấy thầy tu mà phá giới tôi cũng đáng thương. Mình chưa hẳn là mình trong sạch, nhưng mà thí dụ như mình chưa có đến nỗi mà phá giới phạm trai, thấy ai phá giới tôi không dám cười nghe. Bởi vì ta nói 70 chưa gọi là lành. Có nhiều khi cả đời mình trong sạch, nhưng mà tới giờ phút cuối không biết cái nghiệp gì không biết, mà tự nhiên là nó trỗi dậy thôi. Chỉ một phút vô minh thôi là nó phá vỡ cả bao nhiêu cái công trình tu. Chứ đừng có khăn mà tưởng đâu dày cái là ngon lắm, chắc ăn lắm mà. Cho nên như vậy tôi không bao giờ cười chê, khinh khi, ngạo mạn đối với người phá giới. Mà tôi chỉ chống là chống với người phá kiến mà thôi. Phá kiến có nghĩa là nói sai cái chánh pháp, tà pháp để mà đưa cho con người tới cái chỗ mà tiền mất tật mang, mê hoặc con người, để con người đi tới cái tan nhà nát cửa đó. Cái này nó mới là quan trọng. Còn cái bản thân ai tu không được, tu được thì tốt, hả, trong sạch thì tự người đó hưởng, chứ các vị cũng đâu có hưởng được gì. Còn không trong sạch, không vượt qua nổi thì người đó đọa đài là chuyện của cá nhân người đó. Nhưng mà nói sai cái chánh giáo của Như Lai á, để đưa cho con người tới con đường mà mê tín dị đoan, quyển hoặc quan đường thiền mất tật mang, mà đi vào con đường mà u mê ám chướng á, đây là cái tội phá kiến. Cho nên tôi cái gì cái, chứ thật sự ra lòng dặn lòng là cỡ gì cỡ cũng phải bài trừ cái mê tín dị đoan, cái quyển hoặc quan đường, không cho Phật tử đi vào con đường tối tăm nguy hiểm. Con đường nó nguy hiểm lắm thưa quý vị. Cái người tu mà ngồi đó mà đoán, Đó đó, cũng vụ đón đó, đón đón cho nên rồi. Nhưng ngày hôm qua tôi giảng về nữ hoàng Võ Tắc Thiên á, rồi cũng có người comment đó, thưa thầy, bà Võ Tắc Thiên là Lý gì đó, cho nên bà thù với dòng họ Lý, cho nên bà mới phát nguyện đầu thai lên Võ Tắc Thiên để mà kiếm cái ngôi nhà Lý là nhà Đường á. Nhưng mà thật sự đó là nói thôi, chứ còn cái mà để mà nó có cái cội gốc đàng hoàng mình không có căn bản. Bởi vì thường thường á, khi mà hiểu tới đạo Phật thì hay mình dự đoán thôi, chứ thật sự đó đó là mình dự đoán, chứ cũng chưa chắc gì ai mắc nợ ai. Thành ra nhưng mà Võ Tắc Thiên, nhưng mà cái điều mà tôi nói cho các vị thấy rõ ràng á, cái thời nào thì chúng sanh nó cũng như nhau thôi. Thời nào chúng sanh cũng như nhau chứ không có hơn nhau. Nhưng mà nó quan trọng vì cái thời của mình ngày nay, cái thời đại 4.0 sắp sửa lên 5.0. Cho nên có chuyện gì họ làm rần rần rộ rộ, chứ thời nào nó cũng như nhau. Thành ra ngày hôm qua tôi giải trình rất là nhiều cái vấn đề mà xưa nay nhiều người đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi, ví dụ như hỏi Hoàng đế Võ Tắc Thiên, mà như ông Lâm Ngữ Đường ông viết á, ông viết cái cuốn Tình Sử Võ Tắc Thiên là ông chê bà Võ Tắc Thiên không còn một cái chỗ nào mà nói lên là con người hết á. Thậm chí mà ông chê tới mức độ còn hơn loài dã thú nữa. Và trong đó là ông gài cái vấn đề mà Võ Tắc Thiên quan dâm á. Thì như vậy thì bây giờ đặt lại vấn đề á, nhiều người cứ hỏi tôi, nói thầy tại sao thầy giảng thầy ca ngợi nữ hoàng Võ Tắc Thiên, bởi vì bà có công với đạo rất là lớn. Bà có công với đạo rất lớn thì như vậy đó, thì tại sao thầy ca ngợi như vậy, thì có mất mặt cái đạo không? Tôi nói không. Cái đạo Phật nó rất rõ ràng, công là công, tội là tội, chứ không có vụ mà mình ca ngợi bà Võ Tắc Thiên rồi mất cái thể diện cái đạo, không có. Nhưng mà nữ hoàng Võ Tắc Thiên là công tội rõ ràng à. Cho nên tôi khẳng định lại cho cái cuốn của Lâm Ngữ Đường viết ngày xưa, là tại vì ông Lâm Ngữ Đường á, cái dòng họ Lâm này nó có mối tư thù với hoàng đế Võ Tắc Thiên, mà khi mà hoàng đế Võ Tắc Thiên lên ngôi rồi là bả đày cái dòng họ Lâm này ra tới biên ải xa xôi. Và bởi vì Lâm, ông dòng họ Lâm này là ngày xưa có từng có công với tiên đế, là đời của vua Đường Cao Tọ, đường ông Lý Quyên đó. Lý Quyên là đường, đúng rồi, đường Cao Tổ đó, đường Cao Tổ rồi mới tới đường Thái Tông nha. Họ Đường đó nó có thay đổi, theo lẽ đường Thái Tông rồi mới Thánh Tông và Nhân Tông này kia, nhưng mà cái đời họ Đường đó là đường Cao Tổ là ông Lý Quyên, là tới đường Thái Tông là ông Lý Thế Dân. Cho nên gì mà thù hoàng đế Võ Tắc Thiên bao nhiêu trận, sao mà cuối cùng mà Võ Tắc Thiên mà mới đài cái dòng họ này nhất sanh thập tử, cho nên ông mới thù. Cho nên khi mà ông có cái cơ hội ông viết lại cái cuốn Tình Sử Võ Tắc Thiên thì ông hài tội không còn một cái mãi lông nào hết, thành ra vô tình. Nhưng bây giờ ta đặt lại cái vấn đề, tại sao mà một cái triều đại phong kiến như vậy mà trong khi đời Đường nó thịnh trị, nếu tính ra đời Đường là thịnh trị hơn thời Hán. Tuy rằng thời Hán nghe bây giờ mình dùng chữ, mình nói dùng chữ Hán, chứ thời Hán không thịnh bằng thời Đường. Vậy mà tại sao mà thời Đường thịnh như vậy mà chỉ có ba đời thôi là bà Võ Tắc Thiên bà lên ngôi rồi. Đời Lý Quyên, cho tới Lý Thế Dân, cho tới Lý Trị, cho tới Lý Long Cơ là con mà Võ Tắc Thiên là bả lên ngôi rồi. Bởi vì sao? Vì á, bà Võ Tắc Thiên đúng ra bả là một người có tài, rất có tài đặc biệt, một con người rất là vĩ đại chứ không phải bình thường. Đàn ông mà là không lợi bả. Bả hy sinh nhiều cái, nhưng mà tại sao? Tại sao mấy ông vua đó, cái thời Đường có nhiều lúc á, trong lịch sử ghi rất rõ ràng, một ông vua thôi mà 4.000 cung tần mỹ nữ, 40.000 cung tần mỹ nữ. Có những cung tần mỹ nữ mà tiễn vô cho vua rồi là cả đời chưa gặp mặt vua mà vẫn tiễn vô. 40.000 cung tần mỹ nữ, chưa kể cả chánh thê thiếp đồ, là tính ra là biết bao nhiêu. Mà tại sao mà ông vua đàn ông thì cho phép, mà ông vua nữ hoàng này không cho phép mà sao? Thế cho nên khi bà lên ngôi bà có quyền tiễn tiễn tiễn cung Tần Nam chứ. Mình cũng là vua, bà vẫn mặc cái áo hoàng bào làm vua, bà vẫn ngồi cái ngai vàng làm vua, mà tại sao mình vẫn còn cái tâm kỳ thị đó? Nhưng mà thật sự tội cho nữ hoàng Võ Tắc Thiên á, cuộc đời bà 12 tuổi bị tiến cung rồi, do gặp một quý vị vua lớn tuổi, thật sự ra nó có vui sướng gì của một kiếp nữ đâu. Rồi cho tới cuối cùng lấy ông chồng là Lý Trị, là con của Lý Thế Dân, thật sự là ốm o gầy mòn tiều tụy bệnh ho muốn chết luôn, mà thật sự có hạnh phúc gì nữa đâu. Cho tới năm bà 60 tuổi bà lên ngôi á, thì chính thật công chúa Thiên Kim á, là em của Đường Cao Tổ á, mới thấy tội nghiệp, vừa là chị dâu mà vừa là cháu dâu nghe. Bởi vì cái đời hắn Đường Cao Tổ thì cũng làm vợ, mà tới đời Đường Lý Trị thì cũng làm vợ, bà mới thấy tội nghiệp chị mình, mà bà đồng thuận với cái việc làm của người chị mình, mà vừa là người cháu mình luôn á. Bà mới cho người đi tìm cái người yêu ban đầu tiên của bà Võ Tắc Thiên, võ tài nhân đó là Phùng Tiểu Bảo đó, đem về để làm chồng, để không phải làm chồng đó, mà ra vô để hầu hạ, để mà năm đó bà 60 tuổi. Thì cái đêm đầu tiên mà gặp lại người yêu lúc 11 tuổi, 10 tuổi gì đó đó, bà mới thấy hạnh phúc được cái sự yêu đương của một người đàn bà, một người con gái như thế nào. Rồi cuối cùng là bà mới thỏa mãn đêm đó, sau đó rồi bà mới không biết làm sao, mình nữ hoàng mà, bây giờ làm sao bây giờ, buộc lòng mới cho Phùng Tiểu Bảo cạo đầu vô chùa Cam Lộ mà ở. Thì cuối cùng cái mang tiếng cái chơi Lâm Ngữ Đường viết lên nơi bà này lấy thầy chùa, cho thật sự là vì cái kế hoạch phải đưa ông Phùng Tiểu Bảo để vô chùa, để chi, để có cơ hội để mà vào ra trong cái cung cấm. Nhưng mà Phùng Tiểu Bảo lúc đó thì một tuổi với bà cũng xem tuổi thôi, học chung mà, thì thành ra tuổi già thì cũng đâu có thích người cổ như vậy, cho nên bắt đầu mới rồi đủ thứ chuyện xảy ra, cuối cùng rồi ngang tàn trong triều đình, cho nên buộc lòng phải kế này kế khác, thì với ông quan chịu không nổi, để bịt đầu mối thì phải giết Phùng Tiểu Bảo. Rồi thành ra thấy nữ hoàng buồn bã, dầu có tiễn cái cung Tần Nam thiệt á, nhưng mà thật sự ra cái cuộc đời của nữ hoàng Võ Tắc Thiên chỉ có lo cái việc triều chính thôi. Đây là sự thật. Nhưng mà cái điều mà nó sai lầm á, tôi vẫn nói là nữ hoàng Võ Tắc Thiên sai lầm, là cuối cùng Thái Bình công chúa đi rước một cái người mà mới ngoài tuổi 20 mà quá đẹp trai, cho nên bà này thì bây giờ tuổi 70 ngoài rồi, thành ra nó sai. Thế thì cái thời đó đó, cái thời đó vẫn có lái máy bay bà già, phải không? Ngoài tuổi 70 mà đi quen với một cái thằng ngoài 20. Nhưng mà bà thì tuổi già, cho nên bà anh chàng này mới lớn, bà này bà làm quá chịu không nổi, anh mới tiến cung cái người anh của anh vô nữa, thành ra hai người vô tình bị mang tiếng vậy thôi. Đó, bây giờ cái nào người ta trúng mình nói người ta trúng, cái nào sai mình nói người ta sai, chứ mình không có kiểu mà gom hết được. Còn cái chuyện mà bà có công với đạo là cái chuyện đó chúng tôi vẫn tôn trọng bà. Cái bài mà bài kệ khai kinh mà vô thượng thậm tâm di diệu pháp đó, từ đó cho tới bây giờ hơn 1.300 năm đó, hơn 1.200 năm, có ai, có vị thầy nào mà sửa được cái bài đó chữ nào khác đâu. Còn cái chuyện mà của tâm sinh lý của một con người, mà nhất là một nữ hoàng nữa, so lại như vậy nó cũng đâu vấn đổi nào mà để ông Lâm Ngữ Đường mới lên tiếng là một đàn bà gian dâm vô độ đâu. Tại sao đàn ông mà tiễn một lần bốn cả 40.000 cung tần mỹ nữ sao không nói? Thành ra cái điều này chúng ta thấy rằng chúng ta hãy có cái nhìn xa, nhìn về cái mặt lịch sử, nhìn vào cái mặt tâm lý của cái con người, nhìn vào cái mặt xã hội hiện tại để chúng ta có một sự cảm thông. Bởi vì cái giai đoạn đó giai đoạn phong kiến. Giai đoạn phong kiến nó như vậy, nó trọng nam khinh nữ như vậy, cho nên nó phải viết như vậy mà thôi. Cho nên mình đệ tử Phật, mình đệ tử tín đồ nhà Phật, mà nếu như mình không có cái tâm chân thật, mình không có trí tuệ sáng soi á, thì mình cũng không phán xét được cái gì là đúng, cái gì là sai nữa. dầu rằng cuộc đời người tu hành đạt tới cái chỗ trình độ giải thoát giác ngộ thì không còn đúng sai, nhưng mà không còn đúng sai khi nào mà tâm mình nó không, nó đứng yên cả. Còn bây giờ tâm mình nó còn thay đổi mà mình nói không đúng không sai thì mình là cái lỗi gì? Cho nên á, có nhiều người học thì học ngu như con bò. Mình nói xin lỗi, đầu to mà ốc bằng trái nho. Hãy tu phân tích ra cái nó đấy, tu tu mà sao tối ngày ông thị phi đúng sai. Con người trời đất sinh ra, cha mẹ sinh ra có cái não mà không biết phân biệt đúng sai là mình là cái lỗi gì? Lỗi bò. Vì con bò nó ngu cho nên nó đụng, hay nó thấy chiếc xe chạy là nó lủi vô xe. Thấy không? Cái đầu con bò, cái ốc nó nhiều nhưng mà nó ngu, người ta mới nói ngu như bò. Con người mình cái ốc nó phải biết đúng sai, rồi sau cái chuyện đúng sai đó để mình gọi là cái nào đúng cái nào sai nó rồi đó, cho tới mình thấy được cái nào thật cái nào giả mà đúng sai rồi nó đều là hư dối hết, thì lúc đó mình trở về cái tâm giác ngộ hoàn toàn để mà mình trở thành một vị Phật, thì lúc đó mới nó không đúng không sai. Chứ còn sự thật ngay cả Đức Thích Ca Mâu Ni là ông Phật lịch sử nè, nếu ông nói là không đúng không sai thì ông đi giảng kinh làm gì? Ông giảng kinh để ông hiển bài cái chánh để làm cái gì? Nói cái chánh giáo để làm cái gì? Cho nên xã hội ngày nay đó, có những cái thành phần mà nó mới ở địa ngục nó lên, nó mới súc sanh nó trỗi dậy, cho nên đó, cái đầu nó còn đi xuống, cái xương sống nó còn đi ngang á, cho nên nó vô nó comment, nó bình luận những cái mà thật sự ra phi lý. Mà nó nghĩ như vậy là nó đủ, nó hiểu, nó giỏi rồi, nhưng thật sự không phải, cái gì thấy không? Cho nên á, sở dĩ chúng sanh bị cái nghiệp thức che đậy, cho nên biết mà vẫn cố phạm. Chẳng thấy thế giới Như Lai thanh tịnh trang nghiêm, chẳng nhận ra bản tâm thanh tịnh thường hằng. Thật sự cái thế giới này là thế giới thanh tịnh, nhưng mà thế giới khổ đau. Nhưng mà do con người khổ đau, chứ còn sự thật xưa nay trời mặt trời vẫn mặt trời, mặt trăng vẫn mặt trăng, thượng cầm hạ thú, động vật thực vật phán vật, nó vẫn là y nhiên của nó thôi. Nhưng mà vì con người vì quá lầm tưởng cho nên cứ nghĩ rằng cái này của mình, cái kia của mình, cái ngã này của tôi, cho nên vì vậy mà tôi mới tranh giành, tôi mới cướp đoạt, tôi mới tạo bao nhiêu sóng gió. Chứ sự thật nó có cái gì của tôi đâu. Mà do cái bản ngã mà nó sắp hàng dài những cái ngã sở hữu, nó đi theo mình, cho nên cái thế giới này mới gọi là ta bà kham nhẫn. Thành ra tôi cũng trả lời luôn cho một số quý vị comment vô hỏi tôi, rồi nhờ thầy giải thích cái chữ kham nhẫn. Chữ kham nhẫn có nghĩa là chịu đựng. Mà mình chịu đựng cái gì mà gọi là chịu đựng? Tại vì con người mình á, mình bị như hồi nãy nói là Đức Phật nó là những người giống như người mù, không thấy được ánh sáng, cho nên mới lọt vô đây cái mình gọi thế giới này là ta bà. Mà ta bà nghĩa là kham nhẫn. Và kham nhẫn cái dịch lần nữa là chịu đựng. Chịu đựng cái gì? Chịu đựng bất bình nè. Chịu đựng bất mãn nè. Chịu đựng bất như ý nè. Chịu đựng bất an nè. Chịu đựng bất ổn nè, muốn chịu đựng cái gì thì cứ nó kéo dài ra vậy đó. Bất bình, bất mãn, bất an, bất ổn, bất như ý, thấy không? Cứ chịu đựng vậy thì gọi là kham nhẫn là ta bà. Bất bình là vì mình có những cái kinh nghiệp mình, cho nên mình thế gian mình sanh ra nó không đủ cái phước báo, cho nên mình không có tiền. Thì cái đồng tiền đó là sức mạnh đó, thay vì ta có tiền ta phun vải ra, ta nói vai mang túi bạc kè kè, nó bậy nó bạ chúng nghe rần rần. Không, mình không có tiền, không có mang túi bạc kè kè, mình nói không ai nghe, cho nên mình bất bình, phải không? Bất bình vì tôi nghèo quá cho nên không ai nghe theo tôi. Vậy thì sao mình không cố gắng làm cho mình giàu? Nói vậy thì vậy thì thầy biểu làm sao giàu? Đi ăn cướp mà giàu không có à, cướp mà tù tội à. Thì bây giờ mình chịu đựng, cho nên mình phải ráng kiếp này mình phải làm những cái điều phước thiện, mình điều lành đi, rồi kiếp sau mình giàu, rồi mình mang túi bạc kè kè, mình nói bậy nói bạ vậy có chúng nghe rằng rằng. Còn bây giờ mình đang chịu đựng cái cuộc đời này do cái kiếp quá khứ của mình gây dựng, mình từng cướp của giật của, cho nên giờ mình sanh ra mình nghèo là lý đương nhiên nhân quả mà. Thì bây giờ mình biết vậy, đời này mình đừng có cướp của ai, mình đừng có giật của ai, mình đừng có tham vọng chi cho lớn nữa, thì mình cứ mình bố thí, mình rải ra đi, mình có nhiêu mình rải đi, rồi là cái nhân quả nó dai trả, nó lời lãi kiếp sau tự động vào à. Cái đó là lý chân quả, nhân quả đó nè. Rồi mình bất mãn, tại sao đời này mình bất mãn? Tại sao có người nói ra người ta nghe rằng rằng, nói bậy mà cũng có người nghe, có người không nói khô nước miếng, nói hết cả cái tấm lòng không ai nghe, là tại vì kiếp trước mình dành mình nói hết rồi, cho nên cái phước nó hết rồi. Cho nên tôi nói mắc cười đâu, tôi nói mấy anh em nó làm youtuber á, ha, đụng chuyện bây giờ đụng chuyện gì nó cũng bàn luận rằng rằng, mà nó hái gió chiều nào nó theo chiều đó. Tôi mới nói chơi mấy anh em gần gũi tôi nói mấy đứa làm sao làm nha, mấy anh em nó nhỏ hơn mình, đừng có kiếp sau mà sanh ra gặp cái em nào mà nó cái miệng nó cái lưỡi nó bự chảng, nó ớ đó là coi chừng mấy anh làm youtuber. Tại sao? Tại nói quá, nói có khi nói sai sự thật. Ngày nay riết là trên mạng, cộng đồng mạng có gì thế, chịu không nổi mà. Coi như hay gió bề nào là mấy em nó bình luận, nó theo bề đó. Giống như bây giờ cái chuyện hiện tại nhất là cái chuyện của bà Hằng, ông Dũng là vô với ông Võ Hoàng Yên thôi. Bây giờ nếu như ở Việt Nam mà ai mà bên bà Hằng thì coi như sống còn á, mà bên ông Võ Hoàng Yên thì coi chừng mất mạng à. Tôi nói ông Yên sai là cái chuyện của ông Yên. Cái chuyện đó mình không có binh vực được, cái chuyện sai về đạo đức, về lý nhân quả, về đi lường gạt ai là chuyện của ông Yên, nhưng mà nó chưa có giấy trác tòa. Chờ cuối cùng tòa án nó bắt tay vô nó làm việc, nó đưa ra, lúc đó mình phải sống, mình cái thời đại văn minh cái gì cũng phải có giấy trác tòa chứ. Đâu có mở miệng mình, cha mẹ mình sanh ra cho con người mình cái miệng tròn, miệng trái tim, miệng dòng nguyệt, cái đâu phải sanh ra cho con người mình cái miệng mình nó nhọn liễu, nó chu ra đâu mà méo đầu này, nó méo đầu kia, phải không? Biết rằng sai đó, có chứng lý đó, nhưng mà bây giờ chưa có giấy trác tòa, ở đâu nó cũng có luật pháp quốc gia của nó. Thì mình cũng phan có vội mà quá trớn làm rần rần. Cái chuyện ai sai là có người đó. Rồi bây giờ cái chuyện mà vụ mà tình tứ gì đó, rồi bây giờ đổi thừa là do bùa. Đối với đạo Phật chúng tôi không chấp nhận điều đó. Cái vụ bùa yêu là thật, đạo Phật chúng tôi không chấp nhận điều đó. Rồi vô tình đó là đem ra phanh phui ra, cuối cùng cũng từ đâu? Cũng từ cái các anh YouTube đem ra phanh phui, đem ra các cái trang mạng phanh phui ra. Rồi cái bà này thì nói là mỗi lần bà uống bùa bà yêu cho nên bà phải thắp nhang. Nói vậy nó đụng tới toàn thể con gái Á Đông luôn. Bây giờ mà nếu ông nào, anh nào, em nào mà có vợ mà chiều chiều mà nó đi thắp nhang cái này. Đó, thắp nhang sớm thì cũng đặt vấn đề, mà thắp nhang trễ cũng đặt vấn đề. Vô tình một cái câu nói đó thôi mà làm cho cái người phụ nữ Á Đông bây giờ không dám đi thắp nhang nữa. Thì bây giờ cái lỗi tại ai? Vậy mà bây giờ nếu mà tôi nói ra cái nó nói ăn cái nó, tôi thấy nó mới chửi tôi rồi. Nó nói cho thầy chùa này ăn cho mập thay rồi, anh nói chuyện tào lao. Nó chuyện tào lao, tôi không nói là bà Hằng trúng mà tôi cũng chẳng nói bà Hằng sai, nhưng mà tôi nói phát ngôn như vậy đó không khéo nó làm cho liên lụy cả tất cả đàn bà Á Đông của mình. Mà đàn bà Á Đông xưa nay là có chồng phải phục tùng chồng, phải thờ chồng, thờ tổ tiên, điều nào không thấp nhang. Bây giờ nó mơ cái hạt chịu đấy, má mày sao bữa nay sắp nhang cái là tự tự tầm bậy tầm bạ không? Vô tình nó mất mặt cho đàn bà Á Đông mình, nó đụng tới hồng thiên sông núi không? Chứ đâu phải chỉ có tiền, chỉ có cái nói rộn rãng, muốn nói gì chị nói được đâu. Đó, cho nên trên đời này cái gì cũng vậy. Mà bây giờ á, cái nạn mà tình trạng cái thời đại 4.0 này, cho nên ai muốn nói gì nói à, mà nói hùa theo, rồi vô tình đó, cái đám cá dồ đó, cái đám ở không mà tối ngày mà cào bàn phím á, chuyện gì nó cũng cào bàn phím, nó vô nó chửi được hết trơn, thì các vị nghĩ cái như thế nào? Đó, cho nên tôi Cho nên các vị thấy cái xã hội bây giờ nó càng lúc nó càng loạn. Mà nếu mình là người Phật tử mà không có chính tâm nữa là mình ở thế giới ta bà này nè. Bất bình, bất mãn, bất như ý, rồi bất an, rồi bất ổn. Nó đủ thứ cái chuyện trên cuộc đời này xảy ra hết trơn. Đó vì vậy mà tôi nói cho tất cả chúng ta thấy á, sở dĩ chữ kham nhẫn hay gọi là thế giới ta bà này là do mình chứ không phải do ai hết trơn. Thì cứ bình thường. Cho nên cái chuyện mà cái cuộc đời này, cái thế giới này cứ đi vô bình thường để nó dễ. Xê. Cứ đi qua. Cứ đi ngang. Cho nên cái cuộc đời này khổ đau hay là hạnh phúc là do mình hết à. Thành ra tại sao cũng đồng thời thế giới ta bà này mà đối với Đức Phật Thích Ca, đối với các vị đệ tử Phật Thích Ca họ không đau khổ. Họ không đau khổ mà tại sao chúng sanh mình đau khổ? Như vậy mình phải quán chiếu điều đó. Bởi vậy cho nên á, trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói á, tất cả chúng sanh đều có bản tâm thanh tịnh mà chúng sanh chẳng nhận thấy được vì bị vô minh che lấp. Con người ai ai cũng có bản tâm thanh tịnh, cũng như mặt trời mặt trăng luôn sáng tỏ, chỉ vì cái tâm tham lam của cải tiền bạc, hoặc vì cái tâm sân hận tự ái cao độ, hoặc vì tâm si mê cố chấp, ví như mây đen che lấp mặt trời mặt trăng. Cho nên con người mới tạo tội tạo nghiệp, làm cho tâm trí loạn động, thường xuyên bất an, điên đảo, loạn cuồng, để rồi trôi lăn vào vòng sanh tử luân hồi, muôn kiếp trước và sẽ tiếp tục trôi lăn về muôn kiếp sau, nếu như không chịu dừng nghiệp và chuyển nghiệp. Vì vậy mà Kinh Pháp Cú Đức Phật khẳng định đó, thắng vạn quân không bằng tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Thôi tới đây chúng ta nghỉ hết giờ. Kỳ xa tiếp tục cái bài Nhất Thiết Duy Tâm Tạo này nữa, nó còn nhiều để nói. Dạ, có một xin hỏi thầy câu như vậy là thưa thầy, chữ tâm với chữ tuệ có khác nhau không? Nó khác chứ, cái chữ tâm đã tôi nói nó có hai cái thường thường đó là nó biểu trưng cho vọng và chân, còn chữ tuệ đó là trí tuệ sáng sâu rồi nó vượt hơn cái tâm rồi chứ. Còn cái tâm nó còn bồng bềnh, nó còn thay đổi, cái chữ tuệ nó thuộc về trí rồi. Nhưng mà điều đó cũng không ngoài ông bà cố cổ cố tổ nó cũng dùng giọng như đó thôi, nhưng mà cái chữ tuệ nó vượt hẳn lên cái tâm trí thức. Tuệ. Trí tuệ chứ thầy, tại vì tiếng Việt người nói cái tâm theo người Tàu, người ta nói cái tâm là cái tim, thật tình cái tim mà không có trí, không có nghĩ được. Không, cái chữ tim nó không có nhầm gì vô đạo Phật hết. Cái tâm ở đây nó đặt ở chỗ, nếu mà nói theo khoa học người ta nó đặt ở chỗ trí não, ở chỗ não. Dạ, đó. Tim. Tim vẫn còn thay được, cái gì thay được là nó chưa đặt ra vấn đề từ cái tâm sanh, cái tâm thật. Chỉ có cái não này là không thay được thôi nha. Chứ còn cơ thể con người từ đầu tới đuôi chỉ duy nhất cái bộ não này không thay được. Hả, nó là chết bức mạch máu não là chịu thôi. Còn tim thay được, mắt thay được, mũi thay được, phổi thay được, gan thay được, thận thay được, thay từ trên chứ có thể thay được hết. Nhưng mà cái não này một khi nó đã chết rồi thì chịu. Như vậy tâm hay trí đều ở trong não hết rồi thưa thầy. Đặt cái não chứ. Nhưng mà nói vậy thôi chứ Đức Phật ngày xưa cũng không nói vấn đề đó. Nếu Đức Phật ngày xưa nói vấn đề đó thì Ngài đã giải thích cho Ngài A Nan rồi. Nhưng mà bây giờ khoa học mình tạm vậy thôi chứ cũng chưa đặt tới vấn đề đó nha. Nếu nói não thì sao? Không ép cái não ra để lấy cái tâm. Nhưng mình tạm mượn vậy thôi, tạm mượn bởi vì cơ thể con người cái não không thay được cho nên tạm mượn nó để là hệ thần kinh thôi. Chứ cũng đừng có đặt nặng nó là ở chỗ này nữa. Bởi vì nó không thấy được cho nên bao nhiêu kinh điển dạy chỉ có nhắc chữ tâm thôi là vậy đó. Vì nó vô hình, vô tướng, nó vô trạng thái, nó vô màu sắc, nó vượt cả không gian và thời gian cho nên làm sao định nghĩa nó ở đâu được. Thì bây giờ tạm thời mình nương theo khoa học thì mình nói não con người vậy thôi. Chứ nó cũng phải ở chỗ não nữa. Nếu chỗ não Đức Phật đã khẳng định rồi. Thôi chúng ta nghĩ. Rồi, cảm ơn thầy. Mô Phật.